từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 809, Viễn Cổ Luyện Tâm Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nghề chính nghiệp ngoại trừ tiên tri đều sẽ. Ngươi, gạt người, cái kia trang trọng thanh âm uy nghiêm nói rằng. Lục Thần đỡ cái chán, đôi khi thật không thể nói thật, dù sao nói cũng không còn người tin tưởng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Ngươi muốn hỏi những thứ này làm gì? Khiến người ngoài ý chính là đối phương dĩ nhiên trực tiếp trả lời hắn. Nơi này là luyện tâm viện tàng bảo các, chỉ là vật đổi sao rời, ngũ trọng thiên trải qua mấy nghìn năm, Sơn Hà đổi chỗ, đã từng nổi danh khắp thiên hạ luyện tâm viện, bây giờ cũng chỉ có thể chìm tại đáy hồ, không người hỏi thăm. Thanh âm của người kia có vẻ hơi tang thương cùng bất đắc dĩ. Người này dường như cùng luyện tâm viện có rất sâu xa. Luyện tâm viện, Lục Thần có điểm sai biệt, nói hắn ở nhị trọng thiên thời điểm liền gia nhập vào quá luyện tâm viện, lúc đó viện trưởng cuối đời nói cho hắn biết luyện tâm viện ở cao cấp thiên vực cũng là tồn tại. Không nghĩ tới ở ngũ trọng thiên, cư nhiên cũng có luyện tâm viện. Người biết đạo luyện tâm viện, người nọ vô cùng kinh ngạc hỏi, biết luyện tâm viện ở nhị trọng thiên vẫn đủ mạnh, thời điểm đó cường giả hầu như đều sẽ tiến nhập luyện tâm viện tu luyện. Chỉ là ở ba tứ trọng thiên, không biết là ta không có gặp phải, hay là bọn hắn sẽ không ở, nói chung, tồn tại cảm giác rất thấp. Còn ngũ trọng thiên, cái này trọng thiên quá lớn, ta cũng không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng, không có cách nào khác trả lời ngươi. Không có khả năng, ta nói luyện tâm viện, ở mấy ngàn năm trước ma thú đại quân xâm lấn thời điểm cũng đã bị triệt để phá hủy. Người kia nói, mà ngươi nói, có thể là luyện tâm viện may mắn còn tồn tại học viên một lần nữa sáng lập. Lục Thần cao mày, thần ma chi chiến trước luyện tâm viện, đó chính là thời kỳ viễn cổ luyện tâm viện. Vậy người này biết lúc đó ngũ đại linh mạch vị trí sao? Còn không đợi Lục Thần đặt câu hỏi, đối phương còn nói thêm. Không nghĩ tới ta tự tay sáng lập luyện tâm tiểu viện mịch phía sau, vẫn còn có người xây lại luyện tâm viện, có thể đây cũng là một loại truyền thừa a tiểu tử, ngươi nói nhị trọng thiên cao thủ đều sẽ tiến nhập luyện tâm viện, vậy còn ngươi? Ta cũng là a, Lục Thần từ trong túi đeo lưng tìm ra một viên huy chương, chính là luyện tâm viện huy chương. Cùng trước đây do ta thiết kế huy chương giống nhau như đúc. Không nghĩ tới a, đối phương ngữ khí có vẻ hơi kích động, sau đó thời gian dài rơi vào trầm tư. Quảng cáo, chính mình tự tay sáng lập luyện tâm viện, chính hắn đều cho rằng cũng nữa không tồn tại, nhưng mà mấy nghìn năm phía sau, một gã thanh niên nhân lại lấy ra cùng lúc đó giống nhau như đúc huy chương, điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Lục Thần thậm chí cảm thấy đối phương nếu có thực thể, phòng trừng đã lão lệ tung hoành. Một lúc lâu, người nọ mở miệng, tiểu tử, ngươi biết bây giờ luyện tâm viện là ai sáng lập sao? Không biết, Lục Thần thành thành thật thật trả lời, ta cũng liền ở nhị trọng thiên thời điểm ở luyện tâm viện tu luyện qua một đoạn thời gian, phía sau cũng không có đi luyện tâm viện, hơn nữa có người nói luyện tâm viện thế lực rất lớn, ta không có cơ hội tiếp xúc được những cái này. Cũng là, người nọ có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh còn nói thêm. Bất kể nói thế nào, ngươi nếu là luyện tâm viện đệ tử, như vậy cũng liền là đệ tử của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui, dừng. Luyện tâm viện không phải lưu hành bái sư, lên giá nhiệm vụ điểm mua chương trình học, ta có thể không phải của ngươi đồ đệ. Lục Thần nói rằng, làm sao, làm đệ tử của ta cực kỳ ủy khuất ngươi sao? Ta lại không biết ngươi là ai, tại sao muốn làm đồ đệ của ngươi, lại nói ta căn bản không có ý định bái sư. Ngươi thật đúng là người cũng như tên, cuồng cực kỳ. Vậy ngươi ở luyện tâm viện thời điểm quản nơi đó giảng bài người tên gì? Gọi lão sư, tốt lắm, ta đây cũng là sư phụ của ngươi. Cái này Lục Thần có điểm không tiện phản bác, hắn nếu quả như thật là luyện tâm viện người sáng lập, cái kia đừng nói gọi lão sư, gọi hiệu trưởng đều được. Ngươi mới vừa nói, chín đại chức nghiệp ngươi cũng không có chủ tu chức nghiệp, chỉ có tiên tri không am hiểu, còn lại đều sẽ một điểm, ngươi thành thật nói có phải thật vậy hay không, hiện tại ngươi lại nói bậy, đó chính là khi sư diệt tổ. Lục Thần nháy nháy con mắt, đối phương cái mũ này chưa được có điểm tàn nhẫn, khá tốt chính mình không có nói xạo. Đúng vậy à, tốt ngươi đã nói như vậy, ta đây liền đo lường một chút thực lực của ngươi. Nếu như ngươi không cách nào đạt được yêu cầu của ta liền không cách nào tiến nhập tàng bảo các, nếu như ngươi hoàn thành chắc thí, là được đến tàng bảo các lấy một món bảo vật. Chỉ có thể lấy nhất kiện sao? Lão sư, ngươi xem ta cũng là luyện tâm viện, ngươi nơi đây bình thường lại không người đến, đặt ở bên trong cũng là rơi bụi a. Lục Thần lập tức cần mẫn hô lão sư, cũng lấy tình động hiểu chi lấy lý. Tiểu tử, đừng lòng quá tham, luyện tâm viện quy củ xưa nay đã như vậy, mỗi người hoàn thành chắc thí, chỉ có thể lĩnh một món bảo vật, không có ngoại lệ. Lục Thần suy nghĩ, hay là trước đi vào rồi hãy nói. Đó là cái gì chắc thí? Cánh cửa này trên có càn khôn cửu cực trận, cửu cực phân biệt đại biểu 9 đại chức nghiệp, ngươi nói ngươi đồng thời tu luyện bát đại chức nghiệp, như vậy ta liền vì ngươi mở ra tiên chi một cực mắt trận, còn lại bát đại mắt trận ngươi tự hành phá giải. Nếu như ngươi có thể mở ra cửa này, ta liền thả ngươi đi vào, bảo vật bên trong ngươi có thể tùy chọn nhất kiện. Cái thanh âm kia vừa dứt lời, trên cửa liền truyền đến một cỗ mạnh mẽ hấp lực, lục thần thân bất do kỳ trực tiếp bị hút vào cửu cực trận. Trải qua một hồi quay cuồng trời đất, lục thần phát hiện mình đang đặt mình trong một mảnh khu vực trống trải. Chu vi hiện đầy sương mù dày đặc, mặt đất có phức tạp trận phù. Dưới chân hắn đạp hình một vòng tròn trận phù, hình tròn trận phù hướng phía 9 cái phương hướng hướng ra phía ngoài kéo dài, ven đường hiện đầy kỳ quái phù văn. Chỉ có phía chánh bắc không có gì sương mù dày đặc, lục thần liền dọc theo cái phương hướng này đi. Khoảng chừng đi ra ngoài 2.000 mét, lục thần chứng kiến cửu cực trận phần cuối, đứng vững một cây thạch trụ. Thạch trụ điêu khắc các loại nguyên tố đồ án, tỉ như hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, cuồng phong, hắc ám, thổ thạch chờ. Các loại, trên viết hai câu, quảng cáo, trưởng nguyên linh, chắc thiên ý, căn này thạch trụ dường như đại biểu chính là tiên chi chức nghiệp, tiên chi chủ yếu chính là hai cái phương hướng phát triển, nguyên tố pháp sư cùng thần dụ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thạch trụ hơi lóe ánh sáng, tại thạch trụ đỉnh, điêu khắc một người giống như, cũng không phải nhân loại, xem ra chắc là tinh linh trong một loại nào đó, tượng đá hai mắt tỏa ra lục quang, trông rất sống động. Đây là tiên chi trung mạnh nhất sao? Lục thần khẽ nhíu mày, có thể bị điêu khắc ở cửu cực trong trận, người này đến cùng lai lịch gì? Chỉ ít có thể lấy khẳng định là, người này nhất định là thời kỳ viễn cổ cường giả siêu cấp. Đáng tiếc ở chỗ này là tìm không đến câu trả lời, lục thần vẫn là nghĩ biện pháp trước phá trận lại nói. Xem ra thực sự giúp ta mở tiên chi cái này một cực, ta đây chỉ cần kích hoạt còn lại 8 cái thạch trụ là được. Nơi đây dù sao cũng là trận pháp, ngoại trừ vừa rồi tiên chi một cực không có sương mù dày đặc, địa phương khác khắp nơi là sương mù dày đặc, lục thần cũng không dám đi loạn, hắn trước đường cũ trở về cửu cực trong trận vòng tròn, lại dọc theo trên mặt đất phù văn chỉ thị phương hướng, muốn hướng đông bắc đi tới. Trên đường cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, ở nơi này một cực phần cuối, lục thần đồng dạng phát hiện một cây thạch trụ. Trên trụ đá khắc lấy các loại dược liệu, dược đỉnh, cổ trùng. Luyện càn khôn, khống sinh tử. Trên trụ đá còn có một người giống như, là một gã cự nhân tộc hình tượng, phía sau còn đeo một cái gùi thuốc. Dược sư sao, tiểu lục cái này giao cho ngươi đi. Lục thần nói xong, triệu hoán ra lục y y cách chương.